Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 715, nửa đêm kinh hồn. Đem Âu Dương Khác vị này đào quáng người hợp tác mang về nhà Trung Hậu. Sân nhỏ đã là mới vừa lên đèn, đêm đông huyền nguyệt, phá lệ trong trẻo, tiểu tác, Nạp Mạc đi, cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Diệp Phong mới vừa đem Đắc Kỷ từ trong trời đất nhỏ bé rời ra đến. Đắc Kỷ liền giơ kiếm, gào khóc thét lên đến đánh về phía Âu Dương Khác. Mỹ nữ, ta đầu hàng. Đắc Kỷ vừa mới lượng kiếm, Âu Dương Khác liền mặt đầy kinh hoàng giơ cao hai tay mình. Để cho một bên Diệp Phong tại chỗ mộng bức, đây chính là tương lai muốn ngang dọc chư thiên vạn giới truyền kỳ anh hùng. Quá túng điểm chứ. Cần biết theo như giao dịch, Diệp Phong đã xem hắn rót đến pháp cảnh đỉnh phong, coi như hắn chưa bao giờ tu luyện qua kỹ thuật đánh nhau. Nhưng đối mặt tu vi tương đối cặn bã đến thật sự là không đáng nhắc tới Đắc Kỷ. Hắn chỉ cần thoáng lấy dũng khí hướng về phía nàng lỗ thổi khí, tuyệt đối có thể thổi lông chim như vậy thổi lật nàng. Không được, Đắc Kỷ muốn vì chính mình trả thù Tuyết Hận. Đắc Kỷ quắc mắt nộ đối với đạo, này, ngươi cũng qua bá đạo đi. Âu Dương Khác nhất thời cả giận nói, năm đó mọi người đều là không biết gì hài đồng, ngươi chặt đứt đuôi, ta xuống hồn, còn làm chừng 10 năm người mù với tên què, oan oan tương báo khi nào, không bằng mọi người hòa hòa khí khí, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, nghĩ hay quá nhỉ. Đắc Kỷ mặt đầy tức giận nói, năm đó ngươi là hung đồ, ta là người bị hại, người bị hại báo thù cho mình Tuyết Hận, thiên kinh địa nghĩa, này, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý à? Âu Dương Khác thở phì phò nói, năm đó ta chỉ là đang ở đại ven rừng rậm, đặt một cái cặp, vốn là định dùng tới kẹp lang, hơn nữa ta còn không biết gì đến ở cái cặp thượng thả một cây củ cải. Mà không phải một miếng thịt, cứ như vậy, ngươi một con cáo nhỏ, lại vẫn sẽ vì một cây củ cải, bị bẻ gãy rồi một cái đuôi, ngươi còn không thấy ngại tìm ta trả thù Tuyết Hận. À, Diệp Phong nhất thời phá lệ ly kỳ nhìn chằm chằm Đắc Kỷ. Cô nàng này, nguyên lai còn có đần như vậy đản đen tối lịch sử. Âu Dương Khác càng nói càng tức phẫn đạo. Ta lòng tốt chạy tới muốn cho ngươi vết thương, ngươi chẳng những không cảm kích, còn hướng ta ném một cái pháo, nổ không tốt ta con mắt trái với đùi phải, câu rồi ta một nửa hồn phách, hẳn là ta muốn tìm ngươi trả thù Tuyết Hận mới đúng. Ngưng, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài hả? Đắc Kỷ lập tức lớn tiếng ngắt lời nói, năm đó ngươi là chạy tới cứu ta hay lại là giết ta? Miệng nói là không có bằng chứng trích, ta một cái bị trọng thương tiểu hồ ly, vì tự vệ hướng ngươi ném pháo bổ huyết thêm một cái câu hồn thuật. Thiên kinh địa nghĩa, thị thị phi phi khó mà định luận, chúng ta không bằng lúc đó bỏ qua, mọi người hòa khí sinh tài liền như vậy cáp. Hòa khí sinh tài, Âu Dương Khác rốt cuộc nhận rõ mình đã là một cái pháp cảnh cường giả sự thật. Vì vậy giơ quả đấm lớn hét, ta muốn vì chính mình trả thù Tuyết Hận, trả thù Tuyết Hận. Đắc Kỷ chỉ Diệp Phong, nhìn hắn chằm chằm đạo, biết hắn là ai không? Bản Đắc Kỷ hợp pháp chồng, ngươi bây giờ chưa biến thành cái tên què thêm người mù, còn có cơ hội cưới thượng một phòng đẹp đẽ con dâu, này tất cả đều là chồng ta ban cho. Ngươi còn không thấy ngại tìm ta trả thù Tuyết Hận, ngươi sờ một cái lương tâm mình lại đỉnh đỉnh chính ngươi phổi. Làm người có thể như vậy không gan không phổi không lương tâm sao? Đó là bán mua không phải là ân tình. Âu Dương Khác lòng đầy căm phẫn, nhà chúng ta trả ước chừng một cân diễn thần kim. Lại thêm, ngừng, Diệp Phong lập tức cắt đứt Âu Dương Khác đạo. Thiếu niên, ngươi biết cái gì gọi là ở nhân dưới mái hiên, không cúi đầu không được, ngươi lại dám tùy ý tiết lộ giữa chúng ta bí mật thương nghiệp. cẩn thận bản cuồng ma lui về nhà các ngươi, toàn bộ tiền chữa bệnh đưa ngươi lập địa trả lại như cũ, cho ngươi biến thành cái ra mắt khó khăn nhà. À, Âu Dương Khác bị dọa đến rốt cuộc không dám lên tiếng nữa. Cả thế giới, rốt cuộc lần nữa thanh tĩnh. Hồ Ly Tinh, ai là của ngươi chồng, ngươi lại dám ở bản đậu đậu trong nhà, cướp bản đậu đậu phong ca ca. Một mực bực bội không lên tiếng đậu đậu, chán nổi gân xanh hiện đạo. Ai dám cướp bản đậu đậu nam nhân, bản đậu đậu lôi tử ai cả nhà. Chấm ngoặc kép, tùy ý, mọi người có ân báo ân, có cừu báo cừu, hết thảy thỉnh tùy ý. Diệp Phong đầu lớn như cái đấu chung, ôm lấy chính đang ngủ gà ngủ gật tiểu Điềm Điềm. Đối với Sửu Sửu mặt đầy phá lệ ôn nhu nói, đi, chúng ta trở về nhà trong ca hát đi ha. Đập chư thiên hồ ly tinh, Diệp Phong mới vừa rời đi. Phá lệ phẫn nộ đậu đậu, lập tức đánh xong chùy hướng Đắc Kỷ vọt tới. Đắc Kỷ chạy trối chết. A, trời tối người yên. Tiếng kêu thảm thiết phá lệ thê lương. Sửu Sửu ôm ba cổ, mặt đầy hoảng sợ nói, ba ba, không tốt rồi, mẫu thân hình như là đem hồ ly tinh cho đập chết á. Không phải là, cái thanh âm kia là nam. Diệp Phong nhíu mày một cái đạo, kia mẫu thân hẳn là đem hồ ly tinh người giúp, chúng ta người hợp tác cho đập chết á. Sửu Sửu mặt đầy đau lòng nói, không có người hợp tác tàng bảo đồ dẫn đường, nhà chúng ta địa cấp thép dòng mỏ liền tìm không ra á. Ba ba, nhanh đến cứu giúp nhà chúng ta người hợp tác á. Sửu Sửu, người đầu thế nào càng ngày càng tàn phế. Diệp Phong mặt đầy lo lắng nói, Đắc Kỷ với hắn là đối đầu tới, hắn làm sao là cái gì hồ ly tinh người giúp. Thanh âm mới rồi cũng không phải Âu Dương Khác, thật giống như là nhà chúng ta ngoài cửa có một đám cái thế cao nhân ở PK. Ba ba, cái gì là thí khách ta? Yêu tìm căn nguyên đào đáy. Sửu Sửu hỏi, PK chính là đánh nhau. Diệp Phong đạo, a chấm ngoặc kép, liên tiếp dày đặc tiếng kêu thảm thiết, cả kinh luyện cấp cuồng ma lập tức hướng ra khỏi phòng. Tướng công, chúng ta cả nhà nhanh lên trốn. Vừa mới hướng ra khỏi cửa phòng, Diệp Phong liền sợ thấy Đắc Kỷ với Âu Dương Khác hai cái mặt đầy kinh hoàng thủ ở cửa. Đắc Kỷ mặt đầy sợ sợ đạo, bên ngoài có nhóm lớn cái thế cao nhân ở cửa nhà chúng ta chém giết. Đậu đậu đây? Diệp Phong vội hỏi, bị dọa đến một mực núp ở ta phía sau cái mông đây. Đắc Kỷ chợt lóe, nhường ra chính mình cái mông. Diệp Phong lập tức mặt đầy thương tiếc, ôm lấy co lại thành am thuần trạng đậu đậu. Sư phụ, bên ngoài thật giống như đánh rất náo nhiệt. Hắc Bạch song sát thêm hắc sát con dâu hồng hồng cũng tới, Nguyệt lão đây? Diệp Phong thất kinh hỏi, Nguyệt lão vào núi hái thuốc đi, vẫn luôn không hồi. Một bên hồng hồng đáp, mọi người đừng hoảng hốt. Diệp Phong trấn an nói, bên ngoài đám này ở quyết đấu sinh tử ra hỏa, may mắn cho phép chỉ là một đám thuận đường, coi như không phải là thuận đường, mà là cố ý đến tìm cha trích. Nhà chúng ta phòng vệ đại trận cũng không phải đậu hủ bóp. Ở tại bọn hắn công phá nhà chúng ta phòng vệ đại trận trước, nhà chúng ta là tương đối an toàn xuống. Một đêm này, phá lệ không bình tĩnh. Đêm khuya, Đông Kiếm Phong Đông Cung, Thái tử Điện Hạ, việc lớn không tốt. Một người mặt đầy hoảng sợ nói, Hoang Sơn Hộ Sơn đại trận, phá lệ vững chắc, chúng ta tấn công rồi cả ngày không thu hoạch được gì. Sau đó Chiêu sư huynh theo như Điện Hạ phân phó, mang theo mọi người thừa dịp lúc ban đêm đi vây công sân nhỏ. Ai ngờ lại đụng phải một cái cực kỳ thần bí cái thế cao nhân. Mới chỉ quăng mấy cái bàn tay, liền vẫy cho chúng ta toàn quân bị diệt rồi. Đệ đệ của ta đây? Hoàn Nhan Liệt vội hỏi. Chiêu sư huynh hắn, chấm ngoặc kép, người này mặt đầy hoảng sợ nói, hắn đánh phải rồi thứ một bạt tai, trực tiếp chôn vùi thành hư vô.